Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 93, 93, sàn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên An đã dậy từ rất sớm rồi bảo người Lai đi đến địa điểm tổ chức. Vì buổi chiều mới tới thời gian buổi biểu diễn bắt đầu, nhưng vì để đảm bảo tốt mọi thứ, người mẫu sẽ có mặt vào buổi sáng sau đó chuẩn bị mọi thứ. Thiên An tụ tập với Aya xong Ami mới đến. Ba cô gái đi tìm Emma để trao đổi một số kỹ năng cho bớt hồi hộp. Emma mỉm cười, sợ gì chứ, cứ nhìn thẳng đường mà đi. Sàn catwalk này là của các em mà, phải để cho bọn họ thấy. Học trò của Emma này đỉnh như thế nào? Ba người nhìn nhau sau đó phì cười. Emma đen mặt đánh người gần chỗ mình nhất là Aya. Cười cái gì? Được rồi, đi ra luyện tập đi. Cứ như hằng ngày là ổn. Ba người tạm biệt Emma sau đó cùng tham gia luyện tập cùng những người mẫu khác. Buổi chiều khi chưa đến lượt trang điểm của mình, Thiên An cùng với Ami đi mua cà phê sau khi có sự cho phép của Emma, nhưng vừa định đặt chân vào thang máy thì có hai người giao hàng xách cà phê hộp mang lên cho mọi người rồi nói với bà Adela. Thưa bà, đây là cà phê của ngài Edward, muốn gửi tặng mọi người ạ. Bà Adela nghe thấy họ Edward thì vui mừng. Ôi, thằng bé này, mọi người mau đến đây lấy cà phê đi. Ami cùng với Thiên An nhìn nhau sau đó cùng đi đến chỗ hai người giao hàng để nhận cà phê. Một người giao hàng thấy Thiên An đi đến gần họ, anh ta cúi xuống tìm một cốc cà phê khác. Cô Evelyn đúng không ạ? Thiên An tiến lên rồi khẽ gật đầu. Vâng, là tôi. Người giao hàng gật đầu rồi đưa ly cà phê cho Thiên An. Của cô là cà phê sữa. Có đá. Lúc đến đây có lẽ đá đã tan đi một chút, mong cô thông cảm. Thiên An mỉm cười ngọt ngào đón lấy ly cà phê nói không sao rồi nhường vị trí cho những người khác. Cô tủm tỉm cười sau khi sờ thấy một tờ giấy được dán ở dưới đáy cốc. If I know what love is, it is because of you. Nếu một ngày tôi biết tình yêu là gì, đó là nhờ có em. Thiên An dán lên cốc sau đó cầm điện thoại chụp lại. Cô cẩn thận cho tờ giấy vào trong túi của mình. Aya đi đến mỉm cười rồi huých vai Thiên An. Tâm lý vậy, cô không thể ngừng mỉm cười khiến cho Ami hiểu ra và tiến đến trêu chọc cô. Bạn trai cậu sao? Thảo nào, mỗi cậu là cà phê sữa. Mau đưa đây, tôi muốn thử. Thiên An mỉm đẩy Ami ra. Không cho đâu, cà phê này cô không thể uống được. Cà phê tình yêu chứ gì? Ami chọc chọc vào má Thiên An trêu ghẹo. Hai người nói chuyện với nhau một hồi sau đó đi lấy trang phục theo số thứ tự rồi đi trang điểm. Hôm nay, bộ sưu tập mới của bà Adela là về váy cưới, bởi bà cảm thấy mùa thu này là thời gian rất thích hợp tổ chức một hôn lễ. Thiên An mặc lên người một bộ váy cưới trễ vai, ở eo có thắt một chiếc nơ rất to kéo dài đến hơn váy một chút. Thợ trang điểm đi đến làm tóc rồi đội khăn voan lên cho cô. Ami cũng đã chuẩn bị xong. Cô ấy quay sang mỉm cười nhìn Thiên An. Rất đẹp nha, tôi không ngờ cô trang điểm lên lại có bộ dạng như thế này. Rất mê người. Ami nhìn ngắm Thiên An một lần nữa còn không quên bày ra bộ mặt đê tiện. Thiên An mỉm cười đánh Ami một cái. Aya đi đến nói với hai người. Bắt đầu rồi. Hai người gật đầu rồi nhìn thấy Emma nháy mắt thầm cổ vũ với bọn họ, sau đó cô ấy trở lại bộ dáng chuyên nghiệp từ từ đi ra bên ngoài mở màn cho buổi diễn. Thiên An cầm lấy bó hoa từ tay trợ lý sau đó xếp theo thứ tự. Cô cố gắng tập thích nghi với bộ váy này, ấn tượng đầu tiên của cô với nó chính là khá nặng, cũng có phần khó di chuyển. Cô hít một hơi thật sâu sau đó theo chỉ dẫn của quản lý từ từ tiến vào sàn catwalk. Xung quanh được trang trí như một đám cưới trông rất lộng lẫy. Thiên An nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên gương mặt. Anh ta ngồi ở phía trước. Đối diện với cô bên cạnh là bà Adela. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình yêu. Phong thần vũ mỉm cười ngắm nhìn Thiên An đang từ từ đi đến. Trong mắt hai người lúc này chỉ còn mỗi đối phương. Thiên An như một cô dâu đang từ từ tiến vào lễ đường chuẩn bị kết hôn với anh vậy. Cách chương.